trốn ở trước lối vào con đường khởi nguyên. Thiên đế trực tiếp khẳng định, nói ra một tin tức kinh người. Hai người Cổ Trần và Thiên đế đều phát hiện và cảm nhận được một vài thứ, nhưng mà trước mắt vẫn chưa có cách nào tìm ra được tung tích thật sự của nó, nếu không bọn họ đã trực tiếp dết qua đó để giải quyết cho xong rồi. Trước tiên chờ chút đã, sớm muộn gì nó cũng sẽ xuất hiện thôi. Cổ Trần gật đầu đè xuống cõi lòng đang xao động. Sau khi hai người đột phá, ánh mắt cả hai đều nhìn về phía Thâm Uyên, lúc này, phân thân Thâm Uyên cũng đã đến thời khắc quan trọng nhất, cả người hắn gần như đã dung nhập vào trong đại mộ. Hắn sắp đột phá rồi. Cổ Trần nghĩ đến điều gì đó, lập tức nói ra câu này, phân thân Thâm Uyên cũng sắp đột phá. Như vậy, bên phía bọn họ sẽ có ba vị cường giả vô thượng cảnh, chỉ cần đợi ma chủ đột phá tiến thêm một bước, là bọn họ sẽ có bốn cường giả vô thượng cảnh. Thậm chí các cường giả đỉnh cấp khác trong Hồng Hoang đều sẽ đột phá, vậy thì bọn họ sẽ nghênh đón một trận tăng cường tu vi thực lực rất lớn. Thực lực tăng lên, mới có thể có tư cách vấn đỉnh khởi nguyên, đi ngang hỗn độn, nếu không chỉ có thể trở thành thức ăn, bị cường giả thôn phệ tiêu diệt sạch sẽ. Lúc này, ở một bên khác, trong một vùng biển mênh mông chìm chìm nổi nổi, dung nhập trong đại hỗn độn. Vùng biển này, rất quỷ dị, thôn phệ vô số hỗn độn tinh khí, có vô số khí tức cường đại bên trong, còn có một cổ lực lượng cấm kỵ đang sôi trào. Đó là cấm kỵ hải. Trong khu vực trung tâm cấm kỵ hải, một cơn chấn động cường đại truyền đến. Sau đó có một bóng người duyên dáng mơ hồ chậm rãi hiện lên, ánh mắt xé rách hỗn độn hư vô, nhìn về phía nào đó. Ngươi đã vứt bỏ thiên đạo hạch tâm, từ bỏ vinh diệu vô thượng ngày trước rồi sao? Bóng người kia lẩm bẩm, trong mắt lộ ra sắc thái điềm xấu, tà ác, kinh khủng. Thần chính là thiên đạo ô nhiễm, chính là Thanh Y. Lúc này Thanh Y đã biến thành thiên đạo ô nhiễm, trong cơ thể có một nguồn ô nhiễm, tung ra lực lượng vô cùng vô tận cuồn cuộn không dứt. Thần đã khôi phục trạng thái đỉnh cao của ngày xưa, đạt đến cấp bậc vô thượng cảnh, tương đương với đã hoàn toàn hóa thành vô thượng thiên đạo trước kia. Chỉ có điều, thần là vô thượng thiên đạo bị ô nhiễm. Vừa rồi khi thiên đế bắt đầu đột phá, khí tức của hắn đã khiến thiên đạo ô nhiễm chú ý tới, dường như hai bên có một mối liên hệ nào đó. Tạch! Thiên đế bỗng nhiên quay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bên này, hai mắt nhìn xuyên qua hỗn độn, giống như đang nhìn thẳng vào bóng người mơ hồ trên cấm kỵ hải kia. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, dù bị ngăn cách bởi hỗn độn vô cùng vô tận, nhưng vẫn nhìn nhau chăm chú. Nguồn ô nhiễm. Thiên đế. Trong khoảnh khắc ấy, cả thiên đế và thiên đạo ô nhiễm đều chấn động, mỗi người thì thào nói một câu, hỗn độn cuộn lên, hai người nhìn thấy hình ảnh người kia dần dần biến mất. Nguồn ô nhiễm, Thanh Y. Sắc mặt Cổ Trần có chút thay đổi.